bánh nướng phết mật ong nào. Giọng Rose lảnh lót từ ngoài cửa. Có thay đổi kế hoạch sử dụng nhà tắm trước khi đến Bombay à? Ôi chúa ơi! To rên gì? Mấy giờ rồi? Đừng lo, mới 9 giờ thôi. Nhưng cậu ra mà xem. Potset đã ở trong tầm mắt cả những con thuyền chở những con người bé tẹo đang giao bán đủ thứ. Tớ không thể chờ thêm được nữa. 50 phút sau, To nhìn thấy Lanh đứng một mình gần văn phòng viên quản lý. Chào Lanh. Cô có cảm giác mình là một con ngốc với điệu cười toe toét non rõ ngớ ngẩn khi nhìn thấy Lanh. Anh ngủ ngon chứ? Ôi, một câu hỏi mới tuyệt vời và độc đáo làm sao? Không ổn lắm, ép Lanh trả lời. Anh bị dựng dậy giữa đêm, khá bận rộn. Lại có thêm những bê bối mới à? Khá nhiều là đằng khác, anh nói. Thoáng chần chừ hiện lên trên khuôn mặt Lanh. Nhưng anh không được phép kể với em. Hay ít nhất cho đến khi chúng ta dùng đủ 3 ly si rô lựu tại quầy ba Windsor. Cựu ủy sứ. Anh thật là. Giọng cô hoan hỉ. Thế thì anh có thể gọi một ly được rồi. Bởi chúng ta đang trên đường đến đấy. Anh không thể. Phải sau bữa trưa anh mới hết ca làm. Lanh nói. Nhưng anh đã tìm cho em một người tài xế tốt bụng. Rất an toàn. Ông ta sẽ chở em tới nhà ga vào lúc 12 giờ 15 phút cho kịp giờ tàu chạy. Chúng ta sẽ đến Cai Dâu sau 4 giờ, bữa trưa sẽ diễn ra trên tàu. Sáng nay em có thể đi mua sắm nếu thích. Cô chợt đỏ mặt, cảm nhận được luồng hơi nóng chạy dọc cơ thể khi liếc trộm cánh tay rám nắng cuồn cuộn cơ bắp của Lanh. Rõ ràng anh ấy rắn giỏi và mạnh mẽ hơn nhiều so với một con ta tơ sờ lờ nhợt nhạt và lãng tử. Cô hy vọng sẽ không mất nhiều thời gian trước khi anh buộc chặt đời cô. Khi lên trên boong tàu, trong khuôn viên dành cho hành khách hàng A, To nhanh chóng tìm thấy Weaver và Rose đang chuẩn bị lên bờ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng rạng rỡ soi sáng mọi ngóc ngách, bầu trời xanh ngắt vời vợi trải dài tới tận đường chân trời. Dưới đất, bến cảng náo nhiệt với vô vàn người xe ngược xuôi mua bán. Một người đàn ông đang làm trò ảo thuật lôi những nhú chim ra khỏi vạt áo dưới nách ra ngoài, vừa lôi vừa rít lên những tiếng kêu chói tai ầm ĩ. Đám trẻ con quay tròn quanh ông ta bắt đầu móc túi chút những đồng xu tưởng thưởng. Một ngọn gió đi hoang tinh nghịch, thổi tung vạt váy màu xanh lá non của To lên cao, ngay lập tức khiến cô lúng túng. To ngượng nghịu co người dựa vào thân tàu. Chưa dừng lại ở đấy, điều khiến cô ngượng chín người bắt đầu xuất hiện. Mẹ, nhìn này, là nữ hoàng. Một thằng nhóc, cổ tay quấn đầy vòng đeo, đứng trên một chiếc thuyền nhỏ trôi ngang phía dưới con tàu, ngay chỗ To đang đứng. Miệng la lớn, mẹ sẽ mua nó. Thằng nhóc khẽ nghiêng đầu sang một bên rồi trao cho To một nụ cười tinh quái. Ấy là lần đầu tiên To nhìn thấy một người khác giới trong bộ dạng gần như trần truồng, chỉ một cái khăn quấn hờ hững ngang eo thằng nhóc, buộc bằng một sợi dây mỏng manh như sợi chỉ. Làm ơn đi mẹ, là nữ hoàng đấy, rất xinh. Cô và Rose bắt đầu dối nhau cười khúc khích, nhưng rồi lập tức cả hai im bặt. Một cơn gió ảo tới thốc tung mảnh khăn che hờ hững phía dưới bụng thằng nhóc. Từ Rose, Weaver, Snow đến ngài sĩ quan John E. Huntington, tất cả đều nhìn thấy mồn một đồ vật của thằng nhóc, một khúc thịt màu rẻ ngựa dài ngoáng một đầu bị bao quanh bởi đám lông màu hung đỏ mọc tua tủa, khá tùm. Nó không hề nhỏ bé tẹo nào. Snow ôm bụng cười ngặt nghẽo, miệng To khô khốc. Cuối cùng cũng rõ, cô thầm nghĩ, chút bí mật của đám đàn ông. Cái ống thông nước của bọn họ, vật có khả năng điều khiển hệ bài tiết và phá hủy bao cuộc đời ấy. Rose nắm chặt bức thư của Jack trong tay, vội vã quay mặt sang hướng khác, đầy sợ hãi. Và To, người duy nhất thực sự biết Rose đang nghĩ gì trong đầu, nhanh chóng nắm chặt tay bạn. Hôn nhân là bước tiến vĩ đại trong bóng tối, thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng mỗi khi bạn nghĩ về nó. 7 tiếng đồng hồ sau, To, Weaver, Rose và một nhóm bạn cùng đi trên chuyến tàu đã có mặt tại quán bar Windsor. Trong khuôn viên khách sạn xe tớt, Cai Dâu, phải thiên đường lại bắt đầu được tạo ra từ đất nung thêm một lần nữa không nhỉ? To đưa mắt nhìn quanh không gian sang trọng của quầy bar khách sạn, lơ đễnh hỏi. Bạn thân yêu, tớ nghĩ chính xác phải là đất liền. Niger đùa cợt. Niger, một viên chức trẻ tuổi, một trong những người bạn thân thiết của các cô gái trên chuyến tàu lần này. Một chàng trai có mái tóc hung nhuốm màu cát cháy, thon dài ôm lấy khuôn mặt khá điển trai, tuy sáng sủa nhưng vẫn thoáng đôi chút xanh xao và nhợt nhạt. cho em nước chanh và soda. Zeus nói với Lanh khi anh bắt đầu gọi phục vụ. To đưa mắt nhìn trộm Lanh, trông anh mới tuyệt vời làm sao trong bộ cánh ấy, chiếc áo khoác may từ loại vải lanh dễ nhàu. Cô luôn có ấn tượng với những người đàn ông không mấy cầu kỳ tỉa tót trong khâu ăn mặc. Một ly quý bà màu hồng cho em, To nói, rồi quay sang Zeus. Cậu cũng thử một ly đi. Nhìn kia xem, Nigel vẫy cánh tay đang cầm chiếc ly của mình về phía những tấm thảm đồ cổ Windsor. Sàn nhà bằng gỗ bóng loáng chạy dài đến tận vách tường được trang trí bằng những đầu thú. Tất cả từng thuộc về một câu lạc bộ sĩ quan người Anh rất nổi tiếng, nhưng giờ thì đã sớm đi vào lịch sử. Nigel là một kẻ cực kỳ thông minh, Zeus giải thích với Weaver. Cậu ta, Nigel, đừng có bắt đầu bằng cái giọng mỉa mai tởm lợm ấy. Giọng To gần như van vỉ. Chúng ta đang có một ngày vui vẻ trên đất liền đấy. Nhưng đấy là sự thật, các cậu nghĩ mà xem. Nigel hướng ánh mắt sang Weaver. Weaver nhìn thẳng vào mắt Nigel, khẽ mỉm cười chua chát, không nói một lời. Ngày hôm nay To luôn có cảm giác mình đã trở thành một cô gái tuyệt đẹp. Cô diện chiếc váy màu hồng nhạt, chiếc vòng to đùng lủng lẳng trên cổ, mái tóc buông hờ rối bời đầy nghệ sĩ, hơi giống tuýp các cô gái nổi loạn đầy cá tính. Mình phải là chính mình, To đã quyết định như vậy, và thích thú thán phục chính bản thân cô bởi cái cách mà từ trước đến nay chưa bao giờ To dám thể hiện ngay cả khi cô đã cố gắng hết sức. Lanh đang dán mắt vào cô, hai người đàn ông trong đoàn không hẹn mà gặp đều ham hở chờ đợi cô lên tiếng. To say đắm từng tiếng cười trầm ấm của Lanh đang vang vọng bên cô. Bàn tay rám nắng của anh đang cầm chắc chiếc ly. Khi Lanh quay người sang phía Weaver để chuyện trò cùng cô, To kín đáo ngắm anh từ chỗ ngồi. To ao ước mình có được thần thái tĩnh lặng như Weaver. Chị ấy luôn giữ mình tránh không sa đà vào những cuộc vui. Nhưng Lanh vẫn kiên trì kể một câu chuyện khôi hài hòng cuốn Weaver vào không khí vui vẻ quanh bàn ăn. Đột nhiên khuôn mặt Weaver ửng đỏ, cô dướn hẳn người về phía trước, thì thầm điều gì đấy với Lanh, nhỏ thôi nhưng rất dứt khoát. To không thể nghe rõ câu chuyện đang diễn ra giữa hai người, nhưng rõ ràng sau câu nói của Weaver, Lanh đang ôm bụng cười nghiêng ngả. Sao mình không bao giờ hiểu được điều đơn giản ấy? To thầm nghĩ, có bàn tay ai đang bóp nghẹn trái tim cô, rằng những kẻ quyến rũ bao giờ cũng có sức hấp dẫn với tất cả mọi người, bọn họ không phải là những kẻ duy nhất mình ta tìm thấy. Ngay như con kinh khủng là thế, vẫn hoàn toàn mê hoặc được mẹ kia mà. Thử một chút nhé. Weaver chuyển cho To một đĩa ô liu, kéo cô về với thực tại. Và cho chị biết có phải Danh đang nói láo không nhé. Anh ta bảo các nhà khảo cổ học trong khi khai quật một hầm mộ pha gia ông ở Mơ Cờ An Tê đã tìm thấy bên trong nó một núi tóc, những chiếc kẹp và vô số bình đựng dầu bôi mặt. Có lẽ anh ấy nói láo, To không chắc có điều gì như gắt gỏng, như chua chát trong giọng nói của mình hay không. Anh không nói dối. Lanh quay sang nhìn To, lập tức cô cảm thấy nhẹ nhõm, lòng đầy vui sướng. Tại sao lại không nhìn nhận tầm quan trọng của bọn họ ngang hàng với chúng ta? Chúng ta đâu có phát minh ra những thứ hão huyền. Nó khiến tôi nhớ đến một câu nói mang tính đúc kết. Weaver nhanh nhỏ. Hưởng đã. Cô trao mày nghĩ ngợi trong chốc lát. Tôi tin chắc không điều gì xuất hiện trong cuộc đời một con người lại quan trọng hơn lời buộc tội rằng anh ta có hay không có sức hấp dẫn. Trích Tolstoy. Tuyệt vời. Lanh diễu cợt. Hoàn hảo đối với trường hợp của tôi. To. Chưa một lần đọc bất kỳ một trang nào của Tolstoy, vẫn nhoẻn miệng mỉm cười ra vẻ hiểu biết. Lanh rời ánh mắt khỏi To. Cô định ở đâu khi đến Ấn Độ? Anh hỏi Weaver. Weaver thoáng lưỡng lự. Tôi vẫn chưa biết. Tôi có một số giới thiệu từ trước, nhưng có lẽ ban đầu tôi sẽ sống một mình. Cô nhặt một chiếc đĩa với những hoa tiết Thổ Nhĩ Kỳ khá tinh xảo lên, khẽ xoay xoay trong tay. Cô chắc sẽ sống ở đấy một mình chứ? Có thể. Mọi người đều im lặng chờ đợi những lời tiếp theo của Weaver, nhưng cô đã quay trở về với vẻ kín đáo bí ẩn thường ngày. Thế cô có định chuyển lên phương Bắc không? Phải đấy là nơi cô từng lớn lên hay sao? Rõ ràng Nigel đang rất tò mò. Có thể, Weaver trả lời. Tôi vẫn chưa quyết định. Đấy là bí mật, phải luôn tạo cho mình vẻ bí hiểm. Thế nhưng cô đã tiết lộ với tất cả. Vậy thì... Nigel quay sang To lúc này cũng đang chìm trong im lặng. Còn cô có dự định gì sau khi đến Bombay? To cảm thấy nhẹ nhõm cả người khi bị Zeus cắt ngang điều định nói. Chẳng phải cô đang có ý định lảng tránh câu hỏi của Niger đấy thôi. Cô ấy sẽ là phù dâu chính của tớ. Giọng Zeus đầy quả quyết. Và là người bạn tốt nhất trong số những người bạn tốt nhất của tớ trên thế gian này. Đấy là công việc chọn thời gian à? Lanh giễu cợt. Tất nhiên, Zeus đáp, không mảy may lưỡng lự, yêu cầu của em rất cao. Chưa bao giờ to được nghe ai nói về vai trò sắp tới của cô ở Ấn Độ bằng giọng điệu ngây ngô và trần tục đến thế. Ngay khi Zeus vào lòng, cô mơ màng nhả một ngụm khói thuốc lên không, em sẽ dẹp tất cả để du ngoạn khám phá đây đó. Ôi! Zeus bật đứng dậy, nhìn điệu bộ của Zeus như thể cô vừa nhận một cái tát đầy bất ngờ vào mặt. Xin lỗi, cô nói. Gạt ghế ngồi của mình ra sau rồi hối hả bước về phía phòng vệ sinh dành cho quý bà. Cô ấy không sao chứ? Weaver hướng ánh mắt vào To, hỏi. Chắc chắn cô ấy ổn. To khá lúng túng. Chưa bao giờ cô thấy Zeus tỏ thái độ phản ứng giận dữ như thế cả. Em sẽ đi xem cô ấy thế nào. Có thể cô ấy hơi khó ở. Cả hai dắt nhau quay trở lại bàn tiệc ngoài quầy bar. Lúc này Niger đang chăm chú đọc một cuốn thơ Ả Rập. Lanh và Weaver đã biến mất. Mọi người đi đâu hết rồi? To hỏi. Biến hết rồi. Niger hờ hững trả lời. Trong lúc cô đi vắng, một ông tướng nào đấy cùng đi trên Kaiser đột nhiên xuất hiện yêu cầu Weaver quay trở lại con tàu ngay lập tức. Có vẻ như đã có tai nạn xảy ra ở trên bong. Vậy còn Lanh? Anh ta đi cùng cô ấy. Vậy còn chúng ta? To buồn bã. Anh ta gọi cho cả bọn một chuyến xe quay trở lại Kaiser. Chu đáo quá nhỉ. Tim To lại nhói đau, rồi lạnh lùng hóa đá. Anh ta luôn chu đáo trong mọi chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Una, Sunita, Jack Chandler cất tiếng gọi từ ngoài cửa. Anh đang đứng trước hiên nhà Sunita. Ngay dưới giàn hoa giấy và hoa phong lữ đỏ thắm trồng trong những chiếc bình đất nung xinh xắn, đám bụi nước còn đọng lại trên những cánh hoa. Từng chiếc lá cho thấy cô ấy vừa mới hoàn thành công việc chăm bám tưới tiêu buổi sáng cho những bình cây cảnh của mình. Rách cúi đầu khẽ chạm nhẹ vầng trán của anh vào cửa nhà. Sunita, Sunita, anh xin lỗi. Đứng trên thềm nhà, bên ngoài cánh cửa. Anh có thể nghe rõ tiếng vòng cổ trên mình Sunita kêu len keng theo từng nhịp bước chân cô đang tiến về phía mình. Jack, cô đứng đấy, sau cánh cửa mở rộng, miệng mỉm cười nhìn anh trìu mến. Đôi bàn tay cô buông hở thảnh thơi, anh thích ngắm Sunita trong những lúc như thế này. Cô đang khoác trên mình bộ sari mà anh yêu thích nhất, chiếc váy dài được tạo thành từ những vòng quấn của mảnh vải màu xanh lá cây dịu mát. Điểm xuyết dưới chân váy là những bông hoa cà tím tím nhỏ bé dịu dàng. Những bông hoa li ti gợi cho Jack nhớ đến những đóa hoa tím nhạt phủ dày lên những dây đậu Hà Lan mọc trong vườn nhà mẹ anh ở Dorset. Cô chắp hai tay trước ngực khẽ cúi đầu đón anh bằng hành động chào hỏi truyền thống của người Ấn thay cho lời nói. Ôi, đóa đậu ngọt ngào của anh. Jack buột miệng. Đóa đậu ngọt ngào. Cô lặp lại lời anh, đầy bối rối. Một loài hoa bé bỏng và dễ thương. Anh thất thần bước theo mùi hương tinh dầu hoa hồng tỏa ra từ cơ thể người con gái uyển chuyển trước mắt, tiến vào căn phòng đơn sơ nơi từng chứng kiến những thay đổi của đời anh. Mái tóc dài mượt mà của cô bất ngờ xóa xuống khi Sunita khẽ chúi người về phía trước châm nước vào ly. Trông anh có vẻ mệt mỏi, giọng cô nhẹ như thở. Em làm món gì cho anh ăn nhé? Sáng nay em dạo chợ và mua được hai trái xoài cực ngon. Sunita là cô gái rất sành sỏi về các giống xoài. Anh chỉ cần uống một chút thôi, anh nói với cô. Thực tình Jack không có hứng thú với chuyện ăn uống lúc này. Cảm ơn em, Sunita. Nhìn những đầu ngón tay nhỏ nhắn khẽ khàng nâng lên hạ xuống những trái xoài căng mọng, Jack chợt cay đắng nhận ra những điều anh sẽ phải sớm cho vào dĩ vãng. Vóc dáng mảnh mai dịu dàng ấy, khóe miệng xinh xắn nở nụ cười hàm tiếu ấy. Cả thần thái cam chịu đến thản nhiên của cô. Sunita thuộc dòng dõi Rajput. Tổ tiên cô là những chiến binh dũng cảm. Cô hội tụ đủ những đức tính tốt đẹp của giống nòi. Là sức mạnh tiềm tàng ẩn chứa bên trong sự mềm mỏng nhẹ nhàng đến hòa nhã. Sunita, anh. Anh ngập ngừng nắm lấy tay cô. Khẽ khàng mân mê những đường vân hồng hào trên 10 đầu ngón tay thon thả. Cô khép nhẹ bờ mi, mơ màng vuốt ve mái tóc anh. Chúng ta có nhiều thời gian để trò chuyện cùng nhau trong khi anh nhấm nháp một chút. Anh ngoan ngoãn nhấp từng ngụm rượu mạnh trong chiếc ly cô trao. Ngoài kia màn đêm đã bắt đầu ùa về, nhanh như nó vẫn thế khi ngang qua mảnh đất xứ Ấn này. Bầu trời đang hưng hửng, đột nhiên vụt lóe sáng lần cuối cùng như một tấm màn lửa khổng lồ rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng, bóng tối ùa về trên từng ngõ ngách. Jack và Sunita là một cặp từ 3 năm nay. Cô được một sĩ quan đồng đội của Jack giới thiệu cho anh trước khi anh ta kết thúc nhiệm vụ ở Ấn Độ và quay trở về cố quốc. Một cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu bản địa, không phải là gái làm tiền, là hậu duệ của những vũ công nót cờ hờ nổi tiếng luôn hớp hồn những chàng trai đến từ nước Anh xa xôi bằng những điệu luân vũ và những lời ca bay bổng của họ. Phong cách lịch thiệp của những con người thú vị trước khi đất nước Ấn Độ, theo như những gì anh nhìn nhận, gần như trở thành một miếng khăn lót bàn và đầy khó khăn ngay khi người anh kiểm soát chặt chẽ họ. Trước khi gặp Sunita, anh đã thử gặp gỡ tìm hiểu với Jamba cô gái cùng chung niềm đam mê thể thao ở San Hơ, chủ yếu là những cô con gái của các sĩ quan lâu năm trong quân đội. Các cô gái đều giống anh ở một điểm, rất thẹn thùng với chuyện hẹn hò trai gái. Sau đấy là quãng thời gian ngắn ngủi lén lút qua lại với vợ của một sĩ quan cấp thấp ở Hai Pua. Một quý cô đẫy đà, lùn tịt, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn bởi sống xa đàn con đang ngày đêm miệt mài đèn sách trong trường nội trú ở nước Anh và Đức, ông chồng biển biệt ngày này sang tháng khác với những sứ mệnh và nhiệm vụ cao cả. Một quý cô có cặp mông tuyệt vời nảy nở, tròn trịa và săn chắc, đấy là tất cả những gì thuộc về cô ta còn đọng lại trong anh đến giờ này. Thêm những lần vụng trộm lần mò sờ mó một số quý bà quý cô khác nữa, nhưng tất cả chỉ có thế. Đấy. Sunita nhẹ nhàng gỡ đôi giày dưới chân rách, bắt đầu xoa bóp 10 đầu ngón chân anh. Sunita, anh không muốn mình trở thành một kẻ vô lại, khi nói ra những điều anh sẽ phải nói, chào tạm biệt nàng bằng kiểu chào xa lam lần cuối và rụ áo ra đi. Đây nữa, khi cô đưa tay lần mở cúc áo ngực anh, rách bắt đầu có cảm giác mồ hôi đang rịn ra ướt đẫm lưng áo. Anh phải nhanh chóng ngăn cô lại, ngay lập tức. Không được để cho chuyện ấy xảy ra nữa. Nhưng người anh cứng đờ, bất động. Hương thơm quyến rũ tỏa ra từ cơ thể cô. Tiếng lào xào mảnh như tơ như cước của mái tóc dài đen mượt đang cọ sát trên khuôn ngực anh. Cảm giác đê mê bắt đầu trào dâng trong anh, lan đến tận chân tơ kẽ tóc. Căn phòng chật hẹp trở nên mờ ảo. Và rách gần như tan biến trong nó. Làn da êm ái của cô dịu dàng run rẩy trong vòng tay anh. Jack cảm nhận được từng chiếc xương sườn đang uốn éo nhịp nhàng theo nhịp thở gấp gáp của cô dưới lần vải mượt mà của tấm sa di. Jack nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, đổ ập thân mình to lớn của anh lên cơ thể mảnh mai của cô, môi tìm môi say đắm. Như bao lần trước, lần này anh lại để cả thể xác lẫn linh hồn mình trôi nổi, phiêu dạt cùng cô trong bóng tối, giữa bốn bề hạnh phúc tĩnh lặng vây quanh. Dịu dàng và kiên nhẫn như một người mẹ, cô ấp ủ. Dìu dắt anh qua những ngày dài bắt đầu từ những hành vi ứng xử dễ dàng nhất. Từ quan điểm nhìn nhận chính xác đến khô khan của anh với thế giới bao la đầy màu sắc bên ngoài. Trước đây anh chỉ là một gã khờ, một nông phu hùng hục trong lĩnh vực quan hệ gái trai, với cái lưỡi của một gã tá điền. Anh như một gã trai nhà quê đến mùa động dục, với giọng điệu và ngôn ngữ của một tân binh. Không biết ngôn từ bay bướm nào khác ngoài, anh muốn xuyên thủng em, đâm thật mạnh nhé. Em sẵn sàng chưa? Cô ngắm anh trong bóng tối lờ mờ vây quanh gian phòng bằng đôi mắt xanh đen màu rong biển của mình. Cô vờn anh như một nghệ sĩ bậc thầy đang làm xiếc với nhạc cụ của mình. Thỉnh thoảng cô tỏ ra nồng nhiệt ve vuốt anh, đến khi anh cương cứng cô lại buông tay thích thú nhìn ngắm không chớp mắt. Cô mang lại cho anh cảm giác cực khoái mà trước đây chưa bao giờ anh cảm nhận được. Cơ thể anh căng cứng, kéo dài tưởng chừng đến bất tận. Cô tạo cho anh cảm giác đê mê đến tột cùng. Cho đến khi cô giải thoát anh. Sunita là một cô gái tinh tế, xinh xắn, có giáo dục, thân nhân tốt. Cha cô là một người có tư tưởng tự do tiến bộ, một luật sư hành nghề ở Bombay. Nhưng cô không phải là một người vợ thích hợp. Không bao giờ là một người vợ. Không dễ dàng để giải thích chuyện này bằng ngôn từ. Ngay cả khi đã có lần anh trực tiếp đối diện với sự thật. Thế nhưng mọi ngôn từ đã trở nên bất lực, không thể thốt nổi thành lời. Vấn đề nằm ở chỗ, anh yêu cái trung đoàn kỵ binh và những đồng đội của mình bằng tất cả niềm đam mê. Phải nói, tình yêu của anh dành cho họ giống như nỗi ám ảnh. không một cô gái nào, cả người Anh cũng như người Ấn, hiểu được chúng có ý nghĩa với anh đến nhường nào, và giống như một nhóm gồm những chàng trai đã nhanh chóng biến mất từ một nơi nào đấy để đâm mình vào các cô gái bản địa, bắt đầu với cuộc sống được họ gọi tên bằng hai tiếng, hoang dã. Tất cả những người đàn ông Anh biết, trong một số lĩnh vực nào đấy, đều trượt dài theo bản năng, dâm ô sa đọa và đầy dẫy ham muốn khao khát bản năng như những cậu chàng vừa bước qua ngưỡng cửa dậy thì còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ công khai cho đến bí mật trong mối quan hệ cặp kê luyến ái với đám đàn bà con gái. Và Sunita chính là phương thuốc giúp anh hàn gắn những tổn thương vô hình ấy của tâm hồn rách. Nhưng ngay cả khi anh đã sẵn sàng chấp nhận cô, thì tự trong sâu thẳm tâm hồn mình, rách biết rõ không đời nào anh kết hôn với cô. Xét cho cùng thì hai người vẫn là một cặp có quá nhiều khác biệt. Em dâng chọn thể xác cho người. Không vấn đề gì. Linh hồn em nguyện gắn chặt cùng người. Trở ngại bắt đầu từ đây. Nếu quả thật anh có một linh hồn, thứ mà thỉnh thoảng anh vẫn hoài nghi về mình, một cách nghiêm túc, hẳn nó sẽ, bằng hàng trăm hàng ngàn cách khác nhau, bị ép buộc chui rèn cho khác với nàng. Ấy thế mà cuối cùng cái đêm đau đớn đầy định mệnh đang chờ đón hai người ở phía trước ấy, hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu anh kết hôn với một cô gái như dâu. Tối nay trông anh rất lặng lẽ, trong lúc hai người làm tình với nhau, cô chợt hỏi. Anh đang nghĩ chuyện gì à? Khẽ trườn người sang một bên, cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh và nhổm dậy với tay túm lấy mảnh sa di quấn quanh người. Anh đón chiếc áo ngủ dài thân từ tay cô và lồng vào người. Sunita, anh sắp kết hôn, anh thở gấp, anh xin lỗi. Anh cảm nhận rất rõ hơi thở đột ngột đổi nhịp của cô trong vòng tay mình. Im lặng, chỉ còn tiếng cánh quạt vo ve tràn ngập căn phòng nhỏ bé. Tiếng đập cánh của đám côn trùng ngoài hiên nhà, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường mơ hồ vọng vào. Em biết sẽ có ngày anh kết hôn, cuối cùng cô cũng lên tiếng. Cô nhòm dậy bước đến bên cạnh chiếc bàn giữa phòng. Ngọn nến đang rỉ rả những giọt sáp bỏng cháy lên tấm bưu thiếp anh gửi cho cô trong một lần trở về nước. 3 tuần sau khi anh gặp dâu, một tấm thiệp lố bịch giờ đây anh chỉ có cảm giác xấu hổ bởi đã gửi nó cho cô in hình một chú vịt đang cố gắng guồng chân trên một chiếc xe đạp tí hon. Cô đã giữ nó như một tặng phẩm linh thiêng, như bao món quà khác anh đã tặng cho cô trước đấy. Một cái túi sách, một chiếc xe hơi đồ chơi, một lọ nước hoa với hương thơm được gọi tên bằng đêm Pezis huyền thoại. Lọ nước hoa vẫn còn nằm im trong hộp giấy xinh xắn. Tất cả những món quà anh tặng được cô xếp gọn gàng trên một giá gỗ, hiện lên mờ ảo dưới ánh sáng của ngọn nến được thắp sáng trên đầu tượng thần Shiva. Bao giờ thì hôn lễ sẽ diễn ra? Thân hình cô bất động, vòng eo quen thuộc vẫn yêu kiều như mới hôm qua. Tháng tới, anh có biết gì cô ấy không? Hay chỉ thông qua mối lái? Cô quay người đối diện với anh, một nụ cười xuất hiện trên khóe môi. Anh biết cô ấy? Không nhiều lắm. Bọn anh gặp nhau trong lần cuối cùng khi anh trở về thăm nhà ở nước Anh. Cô ấy xinh chứ? Ừ, nhưng cô ấy là người tốt. Ừ, anh tin cô ấy là người tốt. Cứ nói với cô ấy rằng em sẽ làm một con bé hầu hạ ngốc nghếch cho cô ấy nếu chưa tìm được ai sai bảo khi đến đây. Nói xong cô buông tay ra khỏi ngọn nến, ghé miệng vụt thổi tắt nó đi. Bóng tối ùa về chiếm trọn căn phòng. Cô là con gái của những chiến binh. Chưa bao giờ anh nhìn thấy cô khóc, cả trong giờ phút cay đắng này cũng thế.